Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2272, chương 2275, tách ra. Tôn Sách vòng qua đại điện, đi vào Trắc Điện, Trương Hoành, Ngô Phiên Chính sóng vai đứng tại dưới hiên, nghe đến tiếng bước chân, sửa sang một chút y phục, nghênh tới, song song thi lễ, Tôn Sách hoàn lễ. Bắt chuyện bọn họ cùng một chỗ tiến điện, Lục Tích, chú ý mục đã chuẩn bị tốt bàn trà bút mực, nước trà điểm tâm, đứng ở một bên cung kính chờ đợi. Chú ý mục là Cố Ung con thứ, Cố Thiệu đệ đệ, so Lục Tích còn muốn lớn 2 tuổi, lại là Lục Tích cháu ngoại, vào cung thời gian cũng ngắn, còn muốn Lục Tích chỉ điểm, xem ra có chút câu nệ. Bưng trà lúc vẩy một số nước, Tôn Sách không nói gì, thuận tay gạt đi, chú ý mục chút ngoài ý muốn, nhưng cũng buông lỏng một hơi, quay đầu, hướng về phía Lục Tích im lặng cười cười. Lục Tích rất thong dong, đưa qua một cái cổ vũ ánh mắt, để chú ý mục không nên quá khẩn trương. Hắn theo Tôn Sách lâu như vậy, biết Tôn Sách không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này nổi giận. Chú ý mục buông lỏng chút, tay chân cũng theo nhanh nhẹn lên, nói vài lời nói vớ vẩn, Tôn Sách liền cắt vào chủ đề. Trương tướng, Ngô tướng, năm nay Giang Đông thu chi như thế nào? Trương Hoành cũng không khiêm tốn, đại vương, thu vừa mới kết thúc, các quận còn tại thống kê, vẻn vẹn thì thần hiểu được Đan Dương. Ngô quận tới nói, tình huống cũng khá. So với năm ngoái, lương thực sản lượng gia tăng 2 thành, tổng thu nhập gia tăng khoảng 3/10. Chỉ là bây giờ cơ số lớn, tăng phúc không so 2 năm trước. Ngoài ra còn có một chút, nhân khẩu tăng nhiều, tiêu hao cũng đang tăng thêm, lợi nhuận tăng tốc hạ xuống. Cụ thể con số còn chưa có đi ra, cần phải tại 8% đến 9% ở giữa. Thần dự tính, Trương Hoành đón đến. Năm nay toàn bộ lợi nhuận khả năng không quá lý tưởng. Sẽ có 1% đến 3 lần hàng. Chủ yếu chi tiêu là cái gì? Quân phí, các chiến khu tổng binh lực tổng cộng 10 hơn 75.000 người. Lập tức 9 vạn 7.000 còn lại thớt. Lại thêm các quận quận binh. Tất cả phí dụng cùng nhau. Đã vượt qua thu nhập 7 thành. Thanh toán quan viên bổng cùng các quận học đường cùng chư đường tế tửu. Học sinh chi tiêu về sau, còn lại thì không có nhiều. Phiêu kỵ tướng quân mất lớn, lại muốn tìm một khoản tiền. Nghe xong Trương Hoành giản lược báo cáo, Tôn Sách lại chuyển hướng Ngô Phiên. Ra hiệu hắn đem đại khái tình huống nói một lần. Ngô Phiên báo cáo rất đơn giản. Năm nay thương thuế thu nhập cơ bản cùng năm ngoái ngang hàng. Chủ yếu là 2 vấn đề. Một là giao châu, u châu sinh loạn, nghiệp vụ chợt giảm, thương thuế giảm bớt, ảnh hưởng tổng số. Hai là đi qua mấy năm nhanh chóng phát triển về sau. Xuất hiện cung ứng lại nhiều, nhu cầu không đủ tình huống, trừ quân dụng vật tư bên ngoài. Khác ngành nghề hoặc nhiều hoặc ít đều gặp phải hàng ế cùng cạnh tranh tăng lên. Giá cả hạ giảm vấn đề. Hắn gần nhất đang cùng Mi Trúc cùng buôn bán trên biển hội người nghiên cứu và thảo luận. Hy vọng có thể tìm ra biện pháp giải quyết. Hai vị vất vả, lo liệu việc nhà không dễ. Trương Hoành cười, đại vương nói như vậy. Chúng thần thật sự là xấu hổ vô cùng. Nói đến... Chúng thần vẫn là kinh nghiệm không đủ, rất nhiều biện pháp xem ra rất tốt, tránh thức chứng thực lên độ khó khăn lại rất lớn, đã có chúng ta cân nhắc không chu toàn vấn đề, cũng có quận huyện vấn đề, cho dù là đọc qua sách Thánh Hiền, cũng không phải mỗi người đều có thể tận trung cương vị công tác. Tiêu cực lười biếng chính sự nhìn mãi quen mắt, xử lý cũng khó, thật phải nghiêm khắc ấn điều lệ. Sợ là hơn phân nửa người muốn đi trước, không chỉ có quận phủ huyện đình đều muốn hư không, thủ tướng phủ cũng muốn thiếu viên 1/3, có nghiêm trọng như vậy? Ngô Phiên cười khổ nói, trương tướng thương cảm cấp dưới, thủ tướng phủ khá tốt, thần cái này kế tướng phủ thì càng khó. Không khảo hạch đều thỉnh thoảng có người muốn rời trước. Thần mỗi ngày đều nhìn đến bọn họ bộ kia mặt ủ mày trâu bộ dáng. Hận không thể đem bọn hắn toàn bộ khai hỏa trừ. Có phải hay không là ngươi yêu cầu quá cao? Cũng không hoàn toàn là. Trương Hoành nói ra, thực hơn một năm nay, ngu tướng tính tình đã chậm rất nhiều. Chí ít thần không thế nào nghe đến hắn huấn người. Tránh thức mấu chốt ở chỗ Duyện Châu. Ký Châu Bình Định về sau, sự vụ gia tăng gần 3 phần, hiện hữu lại viên số lượng không đủ, dù cho tăng giờ làm việc xử lý cũng rất kịp thời hoàn thành. Dẫn đến các phủ chùa đều có chút hoán khí, Tôn Sách minh bạch Trương Hoành ý tứ, hắn dẫn vào tinh tế hóa quản lý, trong lúc vô hình gia tăng không ít lượng công việc, mà các bộ môn cơ cấu còn là dựa theo trước kia phối trí. Nhân thủ không đủ, áp lực công việc tự nhiên lớn, làm lượng công việc còn trong phạm vi chịu được thời điểm. Gia tăng bổng lộc có thể lắng lại một bộ phận tâm tình mâu thuẫn. Làm lượng công việc gia tăng đến không thể thừa nhận thời điểm. Gia tăng bổng lộc cũng giải quyết không vấn đề. Biện pháp duy nhất cũng là gia tăng nhân thủ. Gia tăng nhân thủ không chỉ có hội gia tăng chi tiêu. Đối với Trương Hoành, Ngô Phiên tới nói, còn có một cái rất mẫn cảm vấn đề. Cái này liên quan đến thể chế cải cách. Cụ thể mà nói thì là nhân sự cải cách. Như thế nào tuyển bạt quan lại? Lúc này các phủ chùa lại viên chiêu mộ vẫn là từ các phủ chùa người phụ trách chính mình trưởng. Không, gia tăng nhân viên phụ thuộc có lãm quyền hiềm nghi. Ai cũng không dám tùy tiện mở cái miệng này. Chỉ có thể cùng một chỗ đưa ra. Cái này vẫn là bọn hắn tin tưởng Tôn Sách thông tình đạt lý, không phải loại kia nghi ngờ chi chủ. Nếu không làm như vậy càng không thích hợp, phải tốn nhiều rất lắm lời lưỡi tiến hành làm nền. Tôn Sách cũng không ngoài ý muốn. Kinh tế cải cách tới trình độ nhất định, tất nhiên sẽ ngược lại bước chính trị cải cách. Đây là không do người ý chí vì chuyển di. Hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, mà lại làm trên thực tế chuẩn bị chính vụ đường thiết chí cũng là bước đầu tiên. Chỉ là một mực không có làm rõ. Trương Hoành, Ngô Phiên đều là người thông minh. Bọn họ cần phải nhìn ra cái này quan khiếu. Cho nên không có nóng lòng chiêu mộ nhân tài, mà chính là đem vấn đề hiện lên đến trước mặt hắn. Nhân sự quyền cực kỳ trọng yếu. Nếu như bắt không được, liền sẽ biến thành công khanh quận trưởng bồi dưỡng tư người thủ đoạn. Không thay đổi không được. Tôn Sách cùng Trương Hoành, Ngô Phiên thương lượng một phen về sau, quyết định đem sự kiện này làm vì một cái chính thức đề tài thảo luận. Đưa ra triều hội, từ các bộ môn liên tịch thương nghị, đồng thời mời chủ trì chính vụ đường sự vụ Dương Biêu. Hoàng Uyển lấy trước ra một cái phương án. Đến thời điểm cùng một chỗ thảo luận, mới máy tính đầu, thủ phát công vụ nói đến luôn luôn đặc biệt tốn thời gian. Bất chi bất giác cũng là qua nửa ngày. Tôn Sách lưu Trương Hoành, Ngô Phiên ăn cơm trưa. Buổi chiều tiếp lấy nói, thỉnh thoảng triệu kiến thủ tướng phủ, kế tướng phủ tương quan duyện lại, thì cụ thể vấn đề tình huống, số liệu tiến hành dài, phân tích. May ra những ngành này đều là trong cung, cách gần đó, đi tới cũng thuận tiện. Tôn Thượng Hương mang theo Từ Tiết cùng mấy cai vũ lâm vệ bước nhanh tiến cung. Đang chuẩn bị đi thiên điện, liếc nhìn Tôn Dực ngồi tại lối thoát phơi nắng, nhắm mắt lại, được không thoải mái, không khỏi có chút hiếu kỳ. Nàng đi qua, đá đá Tôn Dực mở to mắt, giơ tay lên. Cản trở ánh sáng mặt trời, nhìn Tôn Thượng Hương liếc một chút, hướng một bên chuyển, thân thủ đập đập chính mình vừa mới ngồi thềm đá. Tiểu muội, ngồi, chỗ này nóng hầm hập, tiện nghi ngươi. Tôn Thượng Hương cũng không coi trọng, đặt mông ngồi xuống, dùng cùi trỏ đẩy đẩy Tôn Dực, ngươi làm sao ngồi chỗ này? Chuyện ra chỗ sơ suất, bị Vương huynh phạt, nói bậy bạ gì đó. Tôn Dực trừng mắt, ta cảnh cáo ngươi a, ngươi đây là phỉ báng Đồng Liêu. Ta là ai? Kinh Tương sự tình ta cái nào kiện không rõ ràng, sẽ còn ra chỗ sơ suất. Ngược lại là ngươi, Tôn Dược biến sắc, hạ thấp thanh âm, ngươi cùng Lục Tiểu Quy mỗi ngày cùng một chỗ. Còn có tâm tư làm chính sự sao? Ngươi mới nói bậy đây, người nào mỗi ngày cùng một chỗ? Tôn Thượng Hương nâng lên cũng là một chút, đập vào Tôn Dược trên trán, mặt thẹn đến đỏ bừng, còn có, ai là Lục Tiểu Quy? Người nào lên cái này biệt hiệu? Cô, Tôn Dược che miệng, trộm cười rộ lên, nhà ngươi vị kia không giống rùa sao? Xem ra chậm rãi, không có tinh khí, bắt lấy người nào cắn một cái thì không thả, không phải kéo xuống một miếng thịt đến không có thể. Lại nói, danh tự có cái gì không tốt? Rùa sống lâu a, ngàn năm vương bát, vạn năm rùa đây. Ngươi im miệng, nói chính sự, ngươi làm chỗ này làm gì? Tôn Thượng Hương trừng mắt lên, ra vẻ nghiêm túc, rốt cuộc trong cung, Tôn Dực cũng là không dám quá làm càn. Ghé vào Tôn Thượng Hương bên tai nói thầm vài câu, đem tình huống nói một lần. Hắn vào cung là đến báo cáo Tương Dương quân sự. Kết quả Tôn Sách cùng Trương Hoành, Ngô Phiên nói một buổi sáng còn không có kết thúc. Buổi chiều tiếp lấy nói, mắt thấy hai tướng phủ duyện lại lui tới. Rất có thể hôm nay đều không tới phiên bọn họ. Tôn Dực nói chuyện công phu, Tôn Thượng Hương nhìn đến thiên điện người ra ra vào vào, nối liền không dứt, thật cũng không hoài nghi Tôn Dực nói chuyện, chỉ là có chút sốt ruột. Nàng chạy tới là báo cáo quân vụ, sớm biết Tôn Sách bận rộn như vậy, nàng thì không như vậy vội vã chạy tới. Ai, tiểu muội, có một việc, ta phải theo ngươi trước thông cái khí. Chuyện gì? Vương huynh có thể muốn tách ra. Tách ra? Tôn Thượng Hương sững sờ một chút, bỗng nhiên quay đầu lại, trừng lấy Tôn Dực, thanh âm đột nhiên lớn, phân cái gì nhà? Người khác trừng ta à? Ta cũng là. Tôn Dực thói quen gãi đầu, tốt a, sự kiện này cũng không thể nói cùng ta một chút quan hệ không có. Đều là a anh cái kia ngu ngốc nữ nhân á, hắn đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Sau cùng hỏi, nếu thật là tách ra, ngươi định làm như thế nào? Còn theo vương huynh sao? Phân cái gì phân? Không thể phân. Tôn Thượng Hương quát, nàng gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhảy lên một cái, dùng lực đá Tôn Dực một chân. Trở về quản tốt ngươi nữ nhân cái miệng thúi kia. Không biết thì chớ nói lung tung. Phân cái gì nhà? Phân cái gì nhà? A ông vừa đi, các ngươi liền muốn tách ra. Phân ngươi hai gian phòng, các ngươi hồi Phú Xuân ở đi thôi. Nói xong, không giống nhau Tôn Dực nói chuyện, quay người hướng thiên điện chạy đi. Tôn Dực rất vô tội, nhún nhún vai, buông buông tay. Từ Tiết ở một bên nghe được rõ ràng, gặp Tôn Thượng Hương muốn xông điện, giật mình, nhào tới liền đem Tôn Thượng Hương ôm lấy, lại bắt chuyện nữ vệ giúp đỡ, che miệng, ôm vân ôm chân, đem Tôn Thượng Hương đưa đến một bên. Tam tướng quân, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ngươi nói ta muốn làm gì? Tôn Thượng Hương ánh mắt đều đỏ, ra sức giãy giụa, đại vương nói muốn chia sao? Hắn không phải nói sao? Hắn chỉ nói là muốn thương lượng với nhị tướng quân một chút tách ra sự tình. Thương lượng, không phải nhất định muốn phân. Há, cái này, có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau. Từ Tiết đập vỗ trán, hơi nhớ Lục Tốn. Nếu như Lục Tốn tại trước mặt, Tôn Thượng Hương tuyệt sẽ không như thế xúc động. Nàng cấp tốc tổ chức một chút lời nói. Tam tướng quân, người tuyệt đối không nên gấp. Đại vương đối mấy người các ngươi đệ muội như thế nào? Ngươi cần phải rất rõ ràng, hắn làm sao có thể đột nhiên muốn chia nhà? Sự kiện này không có đơn giản như vậy, có thể là đại vương đang nói đùa, cũng có thể là đại vương có khác dự định. Nhị tướng quân hội sai ý, bất kể nói thế nào,